Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhất định sẽ tức mà chết. Tưởng tượng hắn bị tức đến cả người phát run, bộ sáng trùng mắt nhìn nàng nói không nên lời. Nàng lại tự nhiên nổi lên một trận khoái cảm khi trả thù. Nàng nhất định phải làm cho hắn hối hận trở tay không kịp. Nàng vừa rồi còn đang suy nghĩ hai người bọn họ khác biệt. Tuy rằng Âu Lệnh Nghi chất phác thành thật, vĩnh viễn không thể giống như tên kia nói lời ngon tiếng ngọt chọc cười nàng, nhưng cũng là tương đối. Hắn cũng sẽ không dùng lời ngon tiếng ngọt đi dỗ nữ nhân khác, chọc cười nữ nhân khác. Tìm bạn trai sẽ tìm loại chơi đùa, người chọc cười chính mình. Nhưng tìm lão công sẽ tìm người giống như Âu Lệnh Nghi, thành thật, ôn nhu lại bảo gì ngay nấy. Nàng hẳn là nên sớm có giác ngộ mới đúng một chút, bởi vậy không cần bị tổn thương như bây giờ. Bất quá, mất bỏ mà lo làm chuồng, chưa phải đã trễ, không phải hay sao? Nàng một giây trước còn nghĩ như vậy, kia thế nào giây tiếp theo lại thấy lão công tương lai của nàng cùng với một đại mỹ nhân thân mật như vậy xuất hiện ở trước mặt nàng. Đây là cái chuyện gì xảy ra? Trước mặt đột nhiên lại như vậy, nữ nhân này là ai? Lệnh Nghi, vị tiểu thư này là... Nàng không tự chủ được từ trên giường bệnh ngồi dậy, nghi hoặc nhìn Âu Lệnh Nghi lên tiếng. Tôi là lão bà của hắn, Bạch Tiệp Ngọc, xin chỉ giáo. Không cho lão công có cơ hội mở miệng nói chuyện, Bạch Tiệp Ngọc dành trước tự giới thiệu. Trương Khải Linh hai mắt tròn xoe, trừng mắt nhìn nàng, nhất toàn bộ há hốc mồm. Lão bà, nàng nhìn hướng Âu Lệnh Nghi. Là nha, người trả lời nàng vẫn như cũ là Bạch Tiệp Ngọc. Miệng nàng bất giác khẽ nhếch, ý cười trong suốt nhìn nàng. Nghe nói lão công tôi trước đây đã từng chiều cố cô không ít. Tôi đến đây hôm nay là để cảm ơn riêng cô. Nếu không phải trước đây cô bỏ rơi hắn, thì tôi làm sao có cơ hội gả cho một lão công tốt như vậy. Thật là thực cảm ơn cô, Trương Khải Linh tiểu thư. Trương Khải Linh ngây ra như phỗng, trừng mắt nhìn nàng, khiếp sợ nói không nên lời. Âu Lệnh Nghi vẻ mặt xấu hổ không biết làm sao, chỉ có thể bảo trì trầm mặc cùng cứng rắn đứng bên người lão bà. Lệnh Nghi, cô ấy thật là lão bà của anh. Các người thật sự đã kết hôn? Trương Khải Linh lần nữa nhìn về phía hắn mờ mịt không tin hỏi. Nàng vẫn là không thể tin chuyện này. Chẳng lẽ nhìn mặt tôi giống như đang nói dối hay sao? Vì sao cô lại không tin lời em nói? Còn phải hỏi anh. Bạch Tiệp Ngọc khó hiểu ngẩng đầu hỏi lão công. Tiệp Ngọc thật sự là phu nhân của tôi. Chúng tôi kết hôn đã được 2 tháng. Âu Lệnh Nghi đối với Trương Khải Linh nói. Là 2 tháng lẻ 1 ngày. Bạch Tiệp Ngọc sửa lại lời hắn. Chúng tôi kết hôn được 2 tháng lẻ 1 ngày. Hắn lập tức biết nghe lời sửa sai lại lời nói. Lão bà vừa lòng mỉm cười, đột nhiên kiễng mũi chân lên hôn môi hắn một cái, làm hắn ngây ngốc sửng sốt một chút, nghiện không được thẹn thùng mặt đỏ mặt lên. Trương Khải Linh đang nhìn nha. Thật có lỗi, vợ chồng chúng tôi mới cưới, còn đang trong giai đoạn tuần trăng mật, có đôi khi sẽ kìm lòng không được, xin thứ lỗi. Bạch Tiệp Ngọc quay đầu đối với cô ta mỉm cười giải thích. Trương Khải Linh cảm thấy nàng căn bản đang khiêu khích mình. Nữ nhân có vẻ ngoài xinh đẹp như hoa này, nhìn qua cũng không phải nữ nhân đơn giản. Sở dĩ, nàng chọn lấy Âu Lệnh Nghi chắc chắn là có ý đồ gì chứ? Lúc trước nàng nghe nói Âu Lệnh Nghi làm việc ở nhà, dường như là kiếm được rất nhiều tiền. Dạo trước có một bằng hữu do tài chính thâm hụt nặng nề, đi xoay sở khắp các công ty cho vay đều không được. Sau đó quay lại vay của Âu Lệnh Nghi. Hắn liền không chút hối hận thẳng tay cho bằng hữu kia vay 800 vạn. Thật đúng là siêu cấp hào phóng lại có tiền. Cho nên nữ nhân trước mắt chắc chắn cũng vì mục đích đó. Cô lấy hắn có phải là vì tiền hay không? Nàng thốt ra lời nói. Cái gì? Bạch Tiệp Ngọc không khỏi ngẩn người. Lệnh Nghi, anh đừng có bị cô ta lừa. Nữ nhân có bộ dạng xinh đẹp giống như cô ta, vì sao phải chịu thiệt lấy một người như anh? Thứ nàng xem trọng nhất nhất định không phải là anh, mà là tiền của anh. Anh không cần phải bị cô ta lừa. Nàng tự cho là đúng, lớn tiếng với Âu Lệnh Nghi nhắc nhở. Nguyên lai, thứ em xem trọng là tiền của anh. Em hiện tại mới biết đó. Bạch Tiệp Ngọc như bình tĩnh, giác ngộ đối với lão công nói. Âu Lệnh Nghi trầm mặc không nói nhìn Trương Khải Linh. Đối với nàng tràn ngập thất vọng. Hắn không hiểu trước kia vì sao mình lại có thể thích nàng như thế. Ngay cả nàng là người không biết rõ người ta thế nào, đã dám lớn tiếng phê bình lung tung. Buồn ngày một lời khẳng định trắng trợn như vậy. Nói lại, cái gọi là người như anh có ý tứ gì? Bạch Tiệp Ngọc quay đầu hỏi nàng, vẻ mặt biểu tình trào phúng. Lão công tôi rốt cuộc là thiếu tay, thiếu chân, trí năng không đủ, hay giả là người có tiền án tiền sự? Cũng không phải vậy. Mời cô có thể giải thích một chút được không? Trương Khải Linh đột nhiên giật mình. Nàng nhanh chóng nhìn về phía Âu Lệnh Nghi. Chỉ thấy hắn nhìn chính là lấy vẻ mặt trước đây chưa từng gặp, biểu tình lạnh lùng nhìn nàng. Nàng cả kinh, vội vàng đối với hắn lắc đầu giải thích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net